Cực phẩm ở rể, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 324, Sở Vân Vi vẻ mặt tối sầm, cúi đầu, nhẹ giọng thì thầm, anh ấy vì chuyện này mà bị cha trừng phạt. Lâm Vũ khẽ giật mình, xem ra anh đã hiểu lầm Sở Vân tỷ. Sở Vân Vĩ đi tới ghế đầu bên cạnh ngồi xuống, có chút mất hứng nói. Nhiều người ghen tị với chúng tôi xuất thân là con của đại gia tộc, nhưng đằng sau vàng hào quang còn có nỗi đau mà người bình thường khó có thể cảm nhận được. Dưới lợi ích của gia tộc, lợi ích của bất kỳ ai đều cũng không quan trọng. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu tôi sống trong một gia đình bình thường, tôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn không? Lâm Vũ khẽ thở dài, không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, người bình thường có những khó khăn như người thường, và người có quyền lực có sự bất lực của người có quyền lực. Ai dám nói ai hạnh phúc hơn ai? Cô Sở, tôi không dám nói giúp cô cái gì, nhưng tôi có thể cam đoan rằng chỉ cần cô muốn ở lại hồi sinh đường, không ai có thể mang cô đi. Lâm Vũ nhẹ giọng an ủi cô. Hà tiên sinh, tôi không thể làm liên lụy đến anh nữa. Sở Vận Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi quyết định trở về cũng là tiếp nhận vận mệnh của mình, nếu như tôi đoán không làm, hẳn là ngày mai cha tôi tới. Lâm Vũ mở miệng muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc không có nói ra. Nếu đổi thành Giang Nhan và Diệp Thanh Mi buộc bịa làm điều này, thì cho dù có làm phiền anh phải giành lại họ. Nhưng đối với Sở Vân Vĩ, anh không có nghĩa vụ này, cũng không có tư cách này. Sở Vân Vi nói đúng, lần này đến chính là cha của cô ấy. Sáng sớm hôm sau, cô và Song Nhỉ vừa bước chân đến hồi sinh đường thì bốn chiếc xe bọc thép của quân đội đột ngột lao tới từ bên ngoài hồi sinh đường. Sau khi những chiếc xe bọc thép này dừng lại, hàng chục lính đặc nhiệm được trang bị mạnh đã lập tức lao xuống, với một khẩu súng trường tấn công CQ. Bao vây chúng một cách có trật tự, ngay lập tức bao quanh ba tầng rong và ngoài mặt trước của hồi sinh đường. Cùng lúc đó, hơn một chục người với cùng một thiết bị sao chép đến con hẻm phía sau hồi sinh đường và canh cửa sau. Trong nháy mắt toàn bộ hồi sinh đường bị bao vây bởi đường đèo sắt, không ai có thể chạy thoát. Những doanh nghiệp xung quanh và người đi đường đi qua thấy cảnh tượng này lập tức đóng cửa, bỏ chạy tán loạn. Sau đó, một chiếc ô tô màu đen từ phía sau từ từ lái tới, người ngồi trong xe chính là Sở Tích Liên. Tiên sinh, không xong rồi. Lệ Chấn Sinh vội vã vào phòng trong và hét lên với Lâm Vũ. Rất nhiều lính đặc nhiệm với súng ống đã đến và chặn trước và sau hồi sinh đường đều như muốn đòi mạng, chắc hẳn là đến vì cô Sở. Vẻ mặt của Lâm Vũ thay đổi khi nghe vậy, anh nhanh chóng đặt tờ thông tin trong tay xuống rồi bước nhanh ra ngoài, Sở Vân Vi và Song Nhi trong hiệu thuốc cũng chạy ra ngoài. Nhìn thấy mấy chục lính đặc công có đạn thật ở bên ngoài, vẻ mặt của Lâm Vũ không khỏi thay đổi. Anh thực sự không ngờ rằng nhà họ Sở lại có động thái lớn như vậy đối với Sở Văn Vì, đồng thời công khai điều động lực lượng đặc biệt vốn coi mình như khủng bố. Tôi nghe nói cậu từng nói rằng không ai có thể bắt con gái tôi đi đúng không? Lúc này, một người đàn ông trung niên vẻ mặt kiên quyết từ trên chiếc xe màu đen bước xuống, chưa kịp ai tới thì thanh âm đã truyền đến trước đầy hơi thở. Sau khi xuống xe, ông ta đứng thẳng người, thắt lưng thẳng tắp, phi thường lạnh lùng nói. Hiện tại cậu còn dám nói lời này? Dám, đương nhiên dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ bước ra ngoài cửa, khuôn mặt thanh tú không hề lộ ra vẻ rụt rè, ngược lại là cười nói. Đừng nói nhiều người như vậy, sẽ gấp 10 lần vạn lần, cộng thêm pháo máy bay, tôi còn dám nói. Bạn của tôi, muốn ở chỗ của tôi bao lâu, liền ở chỗ của tôi bấy lâu, dù cho là thiên vương lão tử đen cũng đừng hòng mà mang cô ấy đi. Lâm Vũ độc đoán và anh không lớn tiếng, nhưng những người tin có mặt và Sở Thích Liên đều nghe thấy rõ ràng. Những người lính chê nhạo khi nghe điều này, họ đã đi làm nhiệm vụ rất nhiều lần, và họ chưa bao giờ thấy sự kiêu ngạo như vậy. Suy nghĩ một hồi, tiếng súng vang lên, Lâm Vũ có lẽ liền tè ra quần. Cách chương.